lầu hai gian phòng bên trong, nhìn qua đạp vào ngồi xếp bằng Đàm Vân, Đàm Trường Xuân, Đàm Phong, Phùng Tĩnh Như chấn kinh, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Bởi vì lúc này Đàm Vân trải qua nửa ngày khôi phục, hắn lồng ngực gãy mất 3 cây xương sườn cùng toàn thân vết thương xuất hiện khép lại hiện tượng. Sau khi hết khiếp sợ, ba người đầy bụng nghi ngờ, không biết Đàm Vân gặp cỡ nào cơ duyên to lớn, không chỉ có thoát khỏi phế vật chi danh còn có được không thể tưởng tượng năng lực khôi phục. Đêm đã khuya, Đàm Trường Xuân, Đàm Phong cùng nhau rời đi thương nghị bố trí như thế nào đem tư đồ gia tộc, Liễu gia sản nghiệp mau chóng vận chuyển lại. Phùng Tĩnh Như thì một tấc cũng không rời lưu lại chờ đợi lấy Đàm Vân. Sau 10 ngày, tư đồ gia tộc Liễu gia diệt môn sự tình trở thành chúng dân trong trấn Trà Dư Tử Hậu sự kiện. Nói tới Đàm Vân đều biến sắc, Đàm Vân sức một mình diệt sát hai đại gia chủ sự tình rung động thật sâu lấy chúng dân trong trấn tâm linh chấn nhích cái khác trên trăm vị gia chủ. Từ đó đã từng trong mắt phế vật nhất cử trở thành Vọng Nguyệt trấn đệ nhất thiên tài. Hai đại gia tộc hủy diệt trở thành Đàm gia xưng bá Vọng Nguyệt trấn bàn đạp. Đối mặt bây giờ Đàm gia trên trăm vị gia chủ nhao nhao mang theo hậu lễ tiến về Đàm phủ, nghĩ nịnh bợ Đàm gia trèo giao Đàm Vân. Bọn hắn vững tin Đàm Vân chỉ cần không chết yểu chú định tiền đồ vô lượng. Đàm phủ đông như chảy hội, tân tấn quản gia chiêu đãi đến đây đăng môn bái phòng mọi người. Vân Cáp, trải qua 10 ngày khôi phục, Đàm Vân thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bởi vì hắn linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, lúc này vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thỉnh thoảng đầu đau muốn nứt. Hô, Đàm Vân thở sâu, lòng còn sợ hãi. Sau này không phải vạn bất đắc dĩ, rốt cuộc không cần cấm kỵ chi thuật đốt cháy linh hồn đối địch. Vân Nhi, ngươi đã tỉnh, nương cho ngươi nhịn canh gà, ngươi mau thừa dịp nóng uống. Phùng Tĩnh Như vui vẻ bưng một bát canh gà đi vào trước giường. Đàm Vân có thể nhìn ra được Phùng Tĩnh Như trong tươi cười toát ra nồng đậm vẻ sầu lo. Đàm Vân lang thôn hổ ít uống chén canh gà về sau, nắm Phùng Tĩnh Như tay, nói khẽ, nương ngươi có phải hay không lo lắng, nếu như Long trở về tìm chúng ta Đàm gia báo thù. Phùng Tĩnh Như thở dài một cái, nương, ngài yên tâm, Hải Nhi sẽ không ngồi chờ chết. Đàm Vân thần sắc kiên định nói, một tháng sau chính là Hoàng Phủ Thánh Tông, tại sao băng thành chiêu thu đệ tử thời gian. Chúng ta Vọng Nguyệt Trấn khoảng cách sao băng thành đường xá xa xôi, Hải Nhi nghĩ lập tức khởi hành tiến về. Không được, nương không đáp ứng, Phùng Tĩnh Như lắc đầu lo nghĩ nói, Hoàng Phủ Thánh Tông tuyển chọn cực kỳ tàn khốc, mỗi lần tuyển chọn một lần tử thương vô số. Nương liền ngươi như thế một đứa con trai, nương không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Chương 9, đẹp như tiên nữ. Nương, Hải Nhi đã lớn lên, ngài không cần lo lắng. Đàm Vân hai tay vịn Phùng Tĩnh Như bả vai, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, ngài ngẫm lại xem, nếu như Long đã mất tích 10 năm, bây giờ thực lực không rõ. Như hắn thực lực tại trên ta, vậy hắn một khi trở về báo thù, chúng ta Đàm gia căn bản không có sức hoàn thù. Mà Hải Nhi bái nhập Hoàng Phủ Thánh Tông về sau, liền có thể biết người biết ta, nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Lùi một vạn bước tới nói, Hải Nhi khát vọng đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên Hải Nhi nhất định phải bái nhập Hoàng Phủ Thánh Tông. Đàm Vân vì để sớm ngày phi thăng báo thù, hắn biết rõ chỉ có mượn nhờ Hoàng Phủ Thánh Tông tài nguyên tu luyện mới có thể để cho mình nhanh chóng trưởng thành. Vọng Nguyệt Trấn chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, thiên địa linh khí mỏng manh, tài nguyên tu luyện cằn cỗi, Đàm Vân rõ ràng nơi này không thích hợp tự mình tu luyện. Phùng Tĩnh Như nhìn xem Đàm Vân khát vọng ánh mắt, thêm chút trầm mặc nói, việc này nương không thể làm chủ, ngươi chờ, nương đi đem cha ngươi cùng ngươi gia gia gọi tới, bọn hắn nếu là đồng ý, nương cũng liền không ngăn trở. Nói xong, Phùng Tĩnh Như thở dài bước ra cửa phòng. Một lát sau, Đàm Trường Xuân, Đàm Phong vội vã đi tới Vân Các. Phùng Tĩnh Như đi theo hai người sau lưng, Tôn Nhi, ngươi ý nghĩ mẹ ngươi cùng gia gia nói. Đàm Trường Xuân vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Đàm Vân, lo lắng nói, Hoàng Phủ Thánh Tông chiêu thu đệ tử cực kỳ hà khắc, tại chúng ta Hoàng Phủ Thánh hướng 6.800 tòa thành trì bên trong, hàng năm mỗi cái thành trì chỉ tuyển nhận một đệ tử. Mà chúng ta sao băng thành, liền có 99 cái trấn, một tháng sau các trấn thiên tài tụ tập sao băng thành tranh đoạt chỉ có một cái danh ngạch, thế tất sẽ liều mạng một lần. Tôn Nhi, ngươi như tham gia tuyển chọn, không thể nghi ngờ là cửu tử nhất sinh, ngươi cần phải biết. Đàm Trường Xuân nói xong, Đàm Phong phụ họa nói, Vân Nhi, Nam Nhi tốt chí ở bốn phương, ngươi như khăng khăng muốn đi, cha cũng không ngăn trở, nhưng ngươi muốn cân nhắc tốt a. Gia gia cha ta đã suy nghĩ kỹ, Đàm Vân quả quyết nói, vì không bỏ sót tuyển chọn canh giờ, ta nghĩ lập tức khởi hành. Gặp Đàm Vân tâm ý đã quyết, Phùng Tĩnh Như lúc này mới miễn cưỡng vui cười gật đầu đáp ứng. Phùng Tĩnh Như quay đầu nhìn xem Đàm Phong, phu quân, ngươi đi đem huyết dược linh sư dắt tới cho Vân Nhi làm thú cưỡi, mặt khác cho thêm Vân Nhi chuẩn bị một ít linh thạch, chờ đưa tiễn Vân Nhi chúng ta lại đi chiêu đãi những nhà khác chủ. Được, Đàm Phong bước nhanh phóng ra cửa phòng về sau, Phùng Tĩnh Như cùng Đàm Trường Xuân dặn dò Đàm Vân sau này ăn ở. Một lát sau, Đàm Phong vòng trở lại, đem một viên chứa 30 vạn trung phẩm linh thạch càn khôn giới đưa cho Đàm Vân. Dặn dò Đàm Vân, bái nhập tông môn sau không muốn bạc đãi chính mình. Linh thạch là thiên phạt đại lục tiền tệ, một khối cực phẩm linh thạch bằng 100 khối thượng phẩm linh thạch bằng 1 vạn khối trung phẩm linh thạch bằng 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đàm Vân tiếp nhận càn khôn giới về sau, Đàm Trường Xuân giữa ngón tay càn khôn giới thanh quang lóe lên, một thanh toàn thân trường kiếm màu xanh từ tay phải trống rỗng mà có. Tôn Nhi, đây là gia gia thượng phẩm linh binh bội kiếm, ngươi mang lên đi. Đàm Vân đem trường kiếm thu nhập càn khôn giới về sau, tại phụ mẫu, gia gia cùng đi tới trong nội viện. Bịch, Đàm Vân quỳ trên mặt đất dập đầu nói, gia gia cha, mẹ các ngươi sự vụ nặng nề cũng đừng theo giúp ta tiến về sao băng thành. Đợi ta tuyển chọn thắng được ta sẽ phái người trở về báo tin vui. Hảo hài tử đi nhanh đi, đừng chậm trễ tuyển chọn canh giờ. Phùng Tĩnh Như hai mắt có chút chua xót, đem Đàm Vân dìu dắt. Nương, Hải Nhi đi, Đàm Vân nói, hướng phủ phục ở trong viện huyết dực linh sư đi đến. đây là chỉ nhất giai sinh trường kỳ linh thú, sau lưng mọc lên hai cánh, hình thể bàng đại uyển như núi nhỏ, toàn thân hiện đầy huyết hồng lông dài, bộ dáng rất là uy mãnh. Thú loại phân yêu thú, linh thú hai đại loại. Linh thú là yêu thú bị thuần hóa sau xưng hô, thú loại đẳng cấp chia làm sơ sinh kỳ, sinh trường kỳ, thành niên kỳ, độ kiếp kỳ. Nhất giai sơ sinh kỳ yêu thú thực lực so sánh linh thai cảnh tam trọng tu sĩ. Nhất giai sinh trường kỳ yêu thú thực lực so sánh linh thai cảnh lục trọng tu sĩ. Nhất giai thành niên kỳ yêu thú thực lực so sánh linh thai cảnh cửu trọng tu sĩ. Cái này nhất giai sinh trường kỳ huyết dực linh sư có lẽ thực lực không bằng Đàm Vân, nhưng tốc độ phi hành đã đạt đến ngày đi vạn dặm, xa không phải Đàm Vân tốc độ có khả năng so sánh. Đàm Vân hai chân chĩa xuống đất, vọt rơi vào huyết dực linh sư trên lưng về sau, quát khẽ: "Đại khối đầu đi." Giống, huyết dực linh sư cả đời trầm hống kia dài đến 10 trượng, hai cánh mở rộng ra đến, mang theo một cơn gió lớn phóng lên tận trời, giống như một đạo xuyên thẳng qua tại mênh mang biển mây bên trong tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời Vọng Nguyệt Trấn. Phùng Tĩnh như được yêu quý tử rời đi, không thôi nước mắt tràn mi mà có. Hồng Mông ngưng khí quyết, Đàm Vân như dẫm trên đất bằng khoanh chân tại sư trên lưng, theo hai tay ở trước ngực kết ấn, lập tức một cỗ vòng xoáy linh khí ở trên đỉnh đầu hắn không cực tốc ngưng tụ, hướng hắn mi tâm liên tục không ngừng chui vào. Linh khí tiến vào hắn linh trì bên trong về sau, hóa thành một tia màu vàng kim nhạt linh lực. Ở sau đó trong vòng 25 ngày, Đàm Vân một bên chỉ dẫn phương hướng, một bên đứt quãng tu luyện, rốt cục đụng chạm đến linh thai cảnh thất trọng bình chứng. Ánh mắt của hắn chờ mong, bắt đầu bắn vào cảnh giới. Lập tức hắn linh trì bên trong sung mãn từng tia linh lực bắt đầu hội tụ, đan vào một chỗ chậm rãi ngưng tụ thứ 7 miệng linh thai. Sau 3 ngày, hắn linh trì bên trong thứ 7 miệng dính cạn linh thai đã ngưng tụ mà thành, mang ý nghĩa hắn bước vào linh thai cảnh thất trọng. Đàm Vân ngăn chặn lấy kích động trong lòng, tiến vào minh tưởng, đi vào linh trì bên trong Hồng Mông chi tâm bên trong. Hắn giống như là mảnh này Hồng Mông thế giới chúa tể, đạp không mà đứng quan sát phía dưới đại dương mênh mông, giống như Hồng Mông thần dịch một ý niệm, một cỗ Hồng Mông thần dịch giống như một đầu dao long xông ra trạng thái bề mặt chui vào hắn trong mi tâm, bắt đầu giải toàn thân, rèn luyện nhục thể. Rèn luyện quá trình giống như là vô số cây cương châm xuyên thẳng qua tại thể nội, đau đến Đàm Vân nghe răng trợn mắt, đầu đầy mồ hôi. Hai ngày về sau, Đàm Vân đem thể nội Hồng Mông thần dịch luyện hóa không còn, hắn song quyền nắm chặt, thần sắc phấn chấn, cảm nhận được thể nội tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn tổng sư trên lưng bỗng nhiên đứng dậy, sợi tóc múa ở giữa, linh thức hướng bốn phía tốc độ ánh sáng lan tràn, hô hấp ở giữa bao phủ phương viên chín dặm hư không, mang ý nghĩa linh hồn hắn độ mạnh đã so sánh linh thai cảnh cửu trọng tu sĩ. Đàm Vân hài lòng thu hồi linh thức, ánh mắt ném qua tầng mây quan sát phía dưới một tòa khí thế bàng bạc thành trì, cười nói: "Sao băng thành đến, đại khối đầu xuống dưới." Giống, huyết dực linh sư đáp xuống, bụi đất tràn ngập bên trong bay rơi vào thành trì bên ngoài. Đàm Vân đem nó thu nhập treo ở bên hông linh thú đại về sau, đi theo nối liền không dứt đám người, bước vào thành trì thẳng đến tạo hóa đài mà đi. Giờ thì Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.